Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1106, bát cực băng liệt thuật. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngay ở Tà Đế lão nhân cùng quay ba giao thủ mấy trăm trượng trong phạm vi. Tất cả đại thực thiết kỵ nháy mắt bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hai người giao thủ đưa tới cuồng bạo kinh khí bao phủ mà ra. Nháy mắt có như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy. Đem phạm vi này bên trong tất cả đại thực thiết kỵ toàn bộ quét ngang đi ra ngoài. Lít nhà lít nhít, lấy ngàn mà tính đại thực thiết kỵ đang bay múa cuồng xa bên trong. Đầy mặt sợ sợ, có như diều đứt dây giống như quét ngang mà ra. Một ít đại thực thiết kỵ bị hất được cách mặt đất bay lên. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế mạnh mẽ va chạm ở xa xa trên mặt đất. Rầm rầm rầm, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, trên mặt đất nham thạch nổ tung, máu tươi như thác nước. Không biết bao nhiêu chiến sĩ hét thảm, ở hai người giao thủ trong kinh khí, hóa thành từng bộ lạnh như băng thi hài. Chi chít như sao trên trời phân tán ở đất đai chung quanh trên. Mà chiến trường trung ương, cái kia cuồn cuộn bụi mù không chỉ không có lắng lại, trái lại càng phát nồng nặc, từng làn xông về cao hơn bầu trời, mà ở nơi này mịt mờ không tiêu tan trong bụi mù. Một kim một đen hai bóng người cấp tốc quấn quýt lấy nhau. Chiến đấu kịch liệt lên, một đạo đạo kiếm khí màu vàng óng phách thiên liệt địa, không ngừng đâm thủng cuồn cuộn bụi mù, nhắm thẳng vào mây xanh, mà cũng trong lúc đó, khó có thể đếm hết ác liệt kinh khí, so với chân thật đao kiếm còn kinh khủng hơn, nhằng nhịt khắp nơi, tương tự bộc phát ra, thực lực đạt đến Tà Đế lão nhân cùng quay ba loại này cấp bậc, đã vượt xa khỏi phàm tục tưởng tượng. Liền ngay cả sừng sững ở vô số võ giả đỉnh phong đế quốc đại tướng, thấy cảnh này cũng không nhịn được kinh hồn bạt vía, trong lòng dâng lên một loại khó đạt đến bóng lưng cảm giác. Phốp, cũng chính là trong thời gian ngắn, một đạo từ kiếm khí màu vàng óng, vạn thiên khí hải thuật kinh khí, bụi mù cùng với cát đá tạo thành lớn bão táp lớn mênh mông cuồn cuộn. Cấp tốc ở trong mắt của mọi người từ không đến có. Trình hình xoắn ốc phóng lên trời. Rầm rầm rầm, từng làn sóng khí tiếng nổ mạnh liên tiếp. Đem mảnh này khu vực hóa thành nguy hiểm nhất khu vực. Lùi, mau lùi lại. Từng người đại thực thiết kỵ thất kinh. Cấp tốc nắm kéo dây cương. Hướng về xa xa bỏ chạy. Hai người kia, làm sao có khả năng? Thời khắc này, không cần phải nói những người khác, liền ngay cả thân là đồng minh hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi đều không khỏi nắm chặt. Nắm đấm, trong lòng cảm nhận được sâu sắc chấn động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng hai người này chiến đấu lại có thể đạt đến loại này cấp bậc. Tuy rằng đều là được xưng đế quốc đại tướng. Thế nhưng quay ba cùng cái kia thần bí cảnh giới của ông lão cấp bậc, hiển nhiên đã vượt xa khỏi mọi người phạm vi hiểu biết, mà làm toàn bộ chiến trường đều bị hai người rung động thời điểm. Một bên khác, một đạo sừng sững thân ảnh khôi ngô cao lớn, dục ngựa mà tới, Cao Tiên Chi, chúng ta lại gặp mặt, ngươi cảm thấy ngươi chống đỡ được ta sao? Ở khoảng cách còn có mấy trượng địa phương. Ngả bố mục tư lâm ghìm lại dây cương, dùng chúc chắc đại đường ngôn ngữ nói, hai người đã là đối thủ cũ, từ rằng co đến hiện tại, tính ra cũng có 4 tháng rồi. Đối với Cao Tiên Chi, ngả bố mục tư lâm hiện tại cũng là tương đương hiểu, nhưng là các ngươi đã thua. Cao Tiên Chi hơi mỉm cười nói, Thiên Khải quân đoàn đã thua. Tử vong quân đoàn cùng vô úy quân đoàn cũng đã bại vong. Không có có ngoài ý muốn. Dựa theo hiện tại loại này xu thế, cuối cùng đạt được thắng lợi nhất định là đại đường. Ha ha, mượn dùng trong các ngươi người vượn. hươu chết vào tay ai? Còn chưa biết được. Ngả bố Mục Tư Lâm bật cười lớn nói. Hơn nữa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đây cũng không phải là hai người lần thứ nhất giao thủ. Nếu đi qua Cao Tiên Chi không phải là đối thủ của hắn. Như vậy hiện tại, tự nhiên cũng càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Cao Tiên Chi đơn thân độc mã, nghĩ muốn dựa vào sức một người ngăn cản hắn. Cái này căn bản không khả năng. Ha ha, ngươi đã biết một ít trung thổ ngạn ngữ. Như vậy ta cũng tặng ngươi một câu. Không tới cuối cùng, không nên cười được quá sớm. Cao Tiên Chi đồng dạng khẽ mỉm cười nói. Những lời này là hắn từ Vương Sung nơi đó nghe được. Ai cười đến cuối cùng? Ai cười tốt nhất? Vù, nghe được câu này, ngả bố Mục Tư Lâm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Một cỗ kinh khủng sát cơ nháy mắt bắn mạnh mà ra. Không chút do dự nào, ngả bố Mục Tư Lâm mang con kia đặc thù ma thần chi nhãn quyền sáo. Đột nhiên đấm ra một quyền, A Tư Mạc Đức cơn giận. Không có chút nào do dự, ngả bố Mục Tư Lâm nháy mắt thi triển ra cái môn này cường đại 72 trụ ma thần tuyệt học. Lúc trước ngả bố Mục Tư Lâm mang theo ma thần chi nhãn quyền sáo sử dụng tới này một chiêu. Thậm chí ngay cả Vương Sung khống chế cái kia đầu vượn lớn, thần tế giả, đều bị chấn động đến mức lảo đảo một cái, càng không cần phải nói là những người khác. Ngả bố Mục Tư Lâm thực lực có lẽ không sánh được quay ba, nhưng không nghi ngờ chút nào cũng tuyệt đối là nổi trội nhất hàng ngũ. Chí ít ở đại đường một bên, có thể cùng hắn đánh đồng với nhau người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Sau một khắc, ngả bố Mục Tư Lâm thân thể đột nhiên biến mất không gặp. Thay vào đó là một đầu mọc ra ba cái đầu lâu to lớn tím đen lân giáp ma thần. To lớn kia ma thần sừng sững ở trên mặt đất, đột nhiên một quyền lớn như ngọn núi, hướng về Cao Tiên Chi đánh tới. Cú đấm này như bẻ cành khô, quyền kình còn chưa rơi xuống, ngay ở chu vi trăm trượng bên trong nhấc lên một luồng mênh mông cuồng phong. Rầm rầm rầm, tại này cỗ cuồng bạo kinh khí trùng kích vào, trên mặt đất từng bộ đại thực thiết kỵ thi thể trực tiếp bị chấn động bay lên, hướng về phía sau đi vòng quanh. Kha, thấy cảnh này, Cao Tiên Chi trong mắt chợt lóe sáng. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt dung. Bát, cực, băng, liệt, thuật. Trong chớp mắt, Cao Tiên Chi âm thanh vang dội ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Mỗi cái lời có như lôi đình. Sau một khắc, ngay ở ngả bố Mục Tư Lâm khiếp sợ ánh mắt bên trong. Tiếng gió phần phật, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm, một giây sau. Ở khoảng cách Cao Tiên Chi nguyên bản đứng yên địa phương mười mấy trượng trên bầu trời. Từng đạo nóng rực lôi đình lan qua. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, Cao Tiên Chi thân thể hiện rõ. Mà ở xung quanh hắn, quang ảnh biến ảo, thình lình hiển hiện ra tám căn to lớn đen kịt trụ tử. Cái kia tám căn trụ tử bề ngoài khắc thần bí cổ xưa minh văn. Mà ngay ở tám căn thần bí cổ lão cây cột trung ương, hư không vạn vẹo, trong nháy mắt, thình lình hiển lộ ra một bức toàn bộ đại lục địa thu nhỏ lại địa hình đến. Đột ngột vừa nhìn đi, mỗi người cũng có thể cảm giác được một luồng dày nặng vô biên khí tức cường đại. Phảng phất đó cũng không phải là thuần túy quang ảnh, mà là cùng cả vùng nối liền cùng một chỗ. Bát cực băng liệt thuật. Môn công pháp này chính là Vương Sung trước giao cho hắn. Đồng thời cũng là thoát thai từ Cao Tiên Chi mình lục cực ngự thần thuật. Hai người hệ ra đồng nguyên, võ công đạt đến cảnh giới nhất định, đã không lại câu nệ ở vũ khí nào đó biến hóa. Lại như Vương Sung sử dụng kiếm, nhưng cũng đồng dạng có thể sử dụng thương, mâu, mà hóa thân Diêm Ma Thiên Thần thời điểm. Cũng đồng dạng sử dụng kim cương sử, Cao Tiên Chi lục cực ngự thần thuật là lấy kiếm khí làm chủ. Thế nhưng tấn thăng đến bát cực băng liệt thuật, đã không có vũ khí nói đến. Chỉ có điều môn tuyệt học này tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng vô cùng khó tu luyện. Chỉ ít năm đó Cao Tiên Chi chính mình lĩnh ngộ ra này bộ lý luận, thế nhưng cả một đời cũng từ đến không có luyện thành qua. Vương Sung tuy rằng cho hắn thời gian một tháng để hắn bế quan tu luyện, thế nhưng Cao Tiên Chi trước sau vẫn là chưa hết toàn bộ công. Mãi đến tận trước đây không lâu Tà Đế lão nhân đến, Cao Tiên Chi đêm khuya hỏi, từ chỗ của hắn hiểu rõ khí bản chất, mới hoàn toàn lĩnh ngộ cái môn này càng cường đại hơn Bát Cực Băng Liệt Thuật. Hừ, cho rằng như vậy thì có thể chống đối với ta à? Ngả bố Mục Tư Lâm ánh mắt phát lạnh. Sau một khắc, ngả bố Mục Tư Lâm nguyên bản đã phát ra ngoài A Tư Mạc Đức cơn giận đột nhiên gặp lại, hướng về không trung Cao Tiên Chi bỗng nhiên đánh tới. Mà cơ hồ là đồng thời, Cao Tiên Chi ở trên cao nhìn xuống, xòe năm ngón tay, tám căn màu đen minh văn trụ nháy mắt xuất hiện giữa trời, phân biệt bắn về phía ngả bố Mục Tư Lâm trên dưới phải trái các cái vị trí. Ngay ở ngả bố Mục Tư Lâm A Tư Mạc Đức cơn giận khoảng cách Cao Tiên Chi còn có mấy trượng thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu. Ngả bố Mục Tư Lâm mạnh nhất một chiêu đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở không trung, không nhúc nhích, làm sao có khả năng. Thấy cảnh này, ngả bố Mục Tư Lâm giật nảy cả mình, quyền kinh cùng chiêu thức vô ảnh vô hình, không phải đao kiếm như thế đồ vật, là không có khả năng dự đoán được. Cao Tiên Chi lại có thể đem quyền của hắn kình lực hình ảnh ngắt quãng ở không trung, đây hoàn toàn vượt ra khỏi ngả bố Mục Tư Lâm nhận thức, quả thực khó mà tin nổi. Mà ngay ở ngả bố Mục Tư Lâm trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu thời điểm, ầm ầm, tám căn màu đen minh văn vô cùng trụ bỗng nhiên phát lực. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ngả bố Mục Tư Lâm đem hết toàn lực phát ra một quyền. Đột nhiên ở một cỗ lực lượng kinh khủng ảnh hưởng, nháy mắt chia năm xẻ bảy, triệt để mà nổ tung yên diệt. Ngoặc kép chấm than, cuồng phong phơ phất, từ bầu trời cuốn xuống. Ngả bố Mục Tư Lâm thấy cảnh này, biến sắc mặt lại biến. Hắn vạn lần không ngờ, chỉ có điều chỉ là thời gian một tháng, Cao Tiên Chi lại có thể lại tu luyện từ đầu một môn công pháp. Hơn nữa có thể lợi dụng tám căn cổ quái trụ tử, đưa hắn cường đại nhất một chiêu triệt để nát tan, hóa thành vô hình. Ngả bố Mục Tư Lâm, trước khác nay khác, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần có ta ở đây, ngươi liền tuyệt đối không thể thành công. Một cái âm thanh vang dội cuồn cuộn như sấm, từ phía trên bầu trời bay tới, Cao Tiên Chi một cước bước ra. Cũng trong lúc đó, một luồng bàng bạc kiếm khí từ dưới chân hắn phá thể mà ra. Kiếm khí ngưng kết, cấp tốc hóa thành khác một căn màu đen minh văn vô cùng trụ, trôi nổi ở trong hư không, đồng thời nâng Cao Tiên Chi thân thể, bầu trời, làm võ giả vùng cấm. Đối với ở hiện tại Cao Tiên Chi tới nói, quả thực như dẫm trên đất bằng. Mà theo một cước này bước ra, Cao Tiên Chi đối với Bát Cực Băng Liệt Thuật lý giải cũng không ngừng sâu sắc thêm. Võ đạo, kiếm khí, các loại quy tắc ở trong đầu của hắn thông hiểu đạo lý. Trong phút chốc, nhất thời một khí thế khổng lồ nước lên thì thuyền lên, có như bạc táp giống như vậy, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Vốn là thực lực cường đại Cao Tiên Chi, vào đúng lúc này nháy mắt đột phá nào đó loại bình cảnh, đạt tới một cái tầng thứ cao hơn. Bây giờ Cao Tiên Chi rốt cục có đối mặt ngả bố Mục Tư Lâm tư cách. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, ngả bố Mục Tư Lâm ngẩng đầu nhìn không trung Cao Tiên Chi, cảm thụ được hắn trên người không ngừng bay vụt khí thế. Trong thời gian ngắn mặt trầm như sát, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hỏa thụ quy tàng, ra tay, nhìn thấy quay ba cùng ngả bố Mục Tư Lâm bị đỡ. Xa xa, Đại Khâm Nhược Tán trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên không chút do dự hạ lệnh, trận chiến này không chỉ là quan hệ đến đại thực, tương tự cùng Ô Tư Tạc vui buồn tương quan, vô luận như thế nào, nhất định đánh bại Đại Đường, mà muốn phá tan Đại Đường Cửu Long huyết chiến trận, nhất định phải được đế quốc đại tướng ra tay. Rõ ràng, Hỏa Thụ Quy Tàng gật gật đầu, liền không hề nghĩ ngợi, lập tức dục ngựa kết cục, dường như một cơn bão giống như cấp tốc hướng về Hắc Giáp thị vệ vị trí xung phong mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.